Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Phần 134. Người thường đã không có sinh tồn không gian, chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài tìm tân nơi nương náu. Thành phố A căn cứ là ly thành phố S gần nhất cũng là lớn nhất căn cứ. Thiếu niên toàn ra liền chiều bên này, chỉ là còn không có đạt tới thành phố A căn cứ. Trong nhà liền bị chết chỉ còn lại có hắn một người. Không lâu, hắn liền cùng nhau chạy nạn lại đây người, bị kỵ sĩ đoàn thu lưu. Tiểu Huy nói được thực quyền truyền, hắn nói bọn họ là bị kỵ sĩ đoàn thu lưu. Chính là thực rõ ràng, lúc trước kia một đám bị thu lưu người, hiện tại đã không có dư lại mấy cái. Ngoài ra, Tề Tư Nguyên còn từ nhỏ Huy trên người được đến về thế giới này tương đối hữu hạn tin tức. Ở chỗ này, đã là mặt thế năm thứ ba, hoàn cảnh một năm so một năm tàn khốc, mặt thế bắt đầu thời điểm, chỉ là thời tiết dị thường, tỉ như mấy tháng không mưa, hoặc là mưa dầm liên miên vài tháng, mọi người mới đầu đều cũng không để ở trong lòng, sau lại virus bắt đầu tàn sát bừa bãi. Phảng phất lưu cảm giống nhau nhanh chóng lan tràn tới rồi toàn thế giới. Giống tang thi giống nhau quái vật bắt đầu xuất hiện, thành thị bắt đầu chậm rãi luân hãmơ siêu một ngày nào đó khởi. Thái dương hắc tử đã xảy ra biến hóa, tang thi virus toàn diện bùng nổ, thế giới nhân loại liền hoàn toàn điên đảo luân hãmơ siêu tiếp được đi. Liền cùng Tề Tư Nguyên đã từng ở điện ảnh cùng tiểu thuyết thấy không sai biệt lắm mơ siêu trừ bỏ. Tang thi ở ngoài, nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện dị năng giả cùng biến dị giả. Dã ngoại xuất hiện rất nhiều trước kia chưa từng có gặp qua động vật cùng thực vật. Có một ít vô hại, có một ít tàn nhẫn hung tàn. Toàn cầu 60 nhiều trăm triệu dân cư, hiện giờ may mắn còn tồn tại không biết còn có hay không 2 tỷ. Thiếu niên Tiểu Huy biết đến sự tình rất có hạn, mà thế về sau hắn vẫn luôn người nhà ở bên nhau. Thực may mắn chính là cha mẹ hắn cùng ca ca đều không có bị virus cảm nhiễm. Hơn nữa ca ca vẫn là một cái lực lượng hệ biến dị giả. Dựa vào ca ca, bọn họ người một nhà mới đi rồi như vậy thật xa. Đáng tiếc, cuối cùng, vẫn là không có tránh được trên đường gian nguy. Ngược lại là vẫn luôn đã chịu bảo hộ Tiểu Huy tồn tại xuống dưới. Về thành phố A cùng, lão đại, trong miệng Tề gia. Tiểu Huy biết đến cũng không nhiều. Đối với kỵ sĩ đoàn, sự tình, hắn liền càng thêm cẩn thận. Dư thừa nói một chữ đều không có nói. Liền ở Tề Tư Nguyên đem sự tình hỏi đến không sai biệt lắm thời điểm. Có người trực tiếp đẩy cửa vào được. Thế nhưng chính là Tiểu Huy phía trước vẫn luôn, hầu hạ, nam nhân. Hắn trong tay phủng một chén thơm ngào ngạt canh thịt, cười tủm tỉm mà chiều Tề Tư Nguyên đã đi tới. Tề thiếu gia, ăn cơm siêu, người nọ nói. Bọn họ lúc ấy chỉ lo Tề Tư Nguyên thủy hệ dị năng sự tình. Nhưng thật ra quên mất hỏi hắn tên. Tề Tư Nguyên thấy đêm đó đồ vật sắc mặt đều thay đổi. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không che giấu chính mình đối kia chén đồ vật phản cảm. Thực không khách khí mà đối nam nhân kia nói. Ta không ăn, lấy đi ra ngoài, nam nhân lập tức liền lộ ra khó xử thần sắc tới. Không ăn cơm nhưng sao được. Vãn một ít, chúng ta còn cần Tề thiếu niên sẽ giúp chúng ta lộng điểm nước. Đến lúc đó không có thể lực nhưng không hảo. Không cần. Vãn một ít sẽ cho các ngươi thủy, Tề Tư Nguyên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Một chút hòa hoãn đường sống đều không có. Nam nhân kia đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt lại không có kiên trì. Nếu Tề Tư Nguyên không cần, hắn liền thuận tay đem kia chén đồ vật đưa cho ngồi quỳ ở một bên Tiểu Huy. Tiểu Huy tiếp nhận kia chén thịt thời điểm, trong ánh mắt có sợ hãi cùng rối rắm, nhưng càng nhiều lại là khát vọng. Hắn suốt có một ngày nửa không có ăn đến bất cứ đồ vật. Thậm chí là thủy, cũng chỉ được đến mấy khẩu. Bờ môi của hắn khô nứt, dạ dày cũng đang không ngừng kêu gào. Cho nên, cuối cùng, Tiểu Huy làm trò Tề Tư Nguyên mặt, ăn ngấu nghiến mà đem kia một chén thịt đều nuốt xong rồi. Nam nhân kia thấy thế vừa lòng mà vỗ vỗ Tiểu Huy gương mặt cùng đầu. tựa như ở trấn an chính mình ra sủng vật cẩu giống nhau. Hắn vẫn luôn lưu ý Tề Tư Nguyên biểu tình biến hóa. Đáng tiếc này nấu thịt thủy không tốt, quá chua xót, nấu đến mùi thì tất cả đều không có. Bất quá hiện tại có Tề thiếu gia, về sau, chúng ta là có thể đủ ăn đến càng thêm mới mẻ cùng sạch sẽ thịt tươi, nam nhân kia cười tủm tỉm mà. Đối Tề Tư Nguyên nói, thậm chí còn ý đồ tới gần hắn, Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà xê dịch chính mình vị trí. Tề Tư Nguyên, không cần kêu ta cái gì thiếu gia, lại là tránh đi thịt tươi đề tài. Tốt, chúng ta đây kêu ngươi Tiểu Nguyên đi. Ngươi thoạt nhìn tuổi cũng hoàn toàn không đại, chỉ so Tiểu Huy đại cái 1-2 tuổi đi. Nam nhân là tới thử Tề Tư Nguyên, cũng không phải là cố tình tới ghê tởm hắn. Thực hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra tới. Tề Tư Nguyên minh xác mà biết, dưới lầu kia một nồi thịt đến tột cùng là cái gì. Tề Tư Nguyên không có trả lời hắn vấn đề. Sạch sẽ hắn thoạt nhìn so mà thế rất nhiều người đều có vẻ tuổi trẻ non nớt. Hắn cũng không dối dám tuổi vấn đề. Ta tưởng trước nghỉ ngơi một hồi, Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt bình tĩnh mà nói. Tốt tốt, hy vọng ngươi nghỉ ngơi tốt về sau. Lại cho chúng ta cung cấp một thùng sạch sẽ thủy, nam nhân đánh ha ha nói. Ta sẽ, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt gật đầu đáp ứng. Nam nhân lúc này mới vừa lòng mà dẫn dắt Tiểu Huy rời đi này gian nhà ở. Đường môn bị đóng lại thời điểm, Tề Tư Nguyên còn có thể thấy ở cửa kiên định bất di mà đứng gác người. Chờ đến trong nhà chỉ còn lại có chính mình, Tề Tư Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng rất là khó xử. Hắn nương vừa rồi cơ hội, lặng lẽ quan sát trường học hoàn cảnh cùng kỵ sĩ đoàn, mọi người. Này một đám người trước mắt đóng quân ở trường học, nhìn ra có 30 người tả hữu, không biết có hay không ra ngoài không trở về, kỵ sĩ đoàn có 6-7 cá nhân là có thương. Đại để là bao gồm, lão đại, ở bên trong, người cầm quyền, giả nhóm mơ siêu phía dưới người cũng mỗi. Người đều có được vũ khí, này đó vũ khí liền tương đối tạp, đao kiếm côn bổng cái gì đều có, quan trọng nhất chính là... Những người này giữa khẳng định còn có dị năng giả hoặc là biến dị giả. Tề Tư Nguyên suy đoán, lấy thực lực của bọn họ tới xem, hẳn là chính là kia mấy cái người cầm quyền, bao gồm vừa rồi tới cấp Tề Tư Nguyên, đưa cơm, người nam nhân này. Như vậy tiểu đoàn thể, có điểm năng lực đều có thể đương cái đầu lĩnh, dư lại lâu la hẳn là đều là người thường, nếu là Tiếu Mạc Hàng hoặc là Phương Chi Du ở chỗ này thì tốt rồi. Hiện tại Tề Tư Nguyên vô cùng hoài niệm bọn họ sức chiến đấu. Vốn có sức chiến đấu hơn nữa hệ thống đổi cùng thêm thành. Mặc dù ở mặt thế, thực lực của bọn họ hẳn là đều sẽ không quá kém mơ siêu nếu chỉ là chạy trốn. Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội. Chính là Tề Tư Nguyên lúc này trong lòng lại có một ý niệm. Hắn cũng không tưởng liền như vậy chật vật mà chính mình đào tẩu. Hắn tưởng làm điểm sự tình, hắn cũng không thường có như vậy xúc động ý tưởng, nhưng là hắn đại khái thật sự đã chịu dưới lầu kia nồi thịt kích thích. Nhớ tới bên phải hành lang cuối kia một đám mờ mịt vô tri mọi người. Hắn tổng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì mới là. Liền ở ngay lúc này, Tề Tư Nguyên vẫn luôn đặt ở trong túi di động rất nhỏ run rẩy một chút. Tề Tư Nguyên tâm niệm vừa động. Chạy nhanh lấy ra di động, đây là một cái mới tới tin tức nhắc nhở, 025 hào người chơi Tề Tư Nguyên, người đã kích phát mà thế trải qua nguy hiểm cảnh tượng cái thứ nhất che giấu nhiệm vụ kẻ đáng. Thương cứu rỗi, hay không tiếp thu nhiệm vụ, hữu nghị nhắc nhở, cự tuyệt nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ thất bại, không kích phát hệ thống trừng phạt, nhưng là nhiệm vụ thất bại khả năng sẽ xuất hiện đáng sợ hậu quả nha. Nhiệm vụ thành công nhưng đạt được hệ thống khen thưởng, này xem như một cái tương đối minh xác nhiệm vụ nhắc nhở. So với trận đầu trò chơi ác ý tràn đầy giam quản giả cùng trận thứ hai trong trò chơi các loại dấu. Diếm mấu chốt tin tức giam quản giả, bổn trang trò chơi giam quản giả thoạt nhìn xác thật tương đối minh xác mà hữu hảo. Cái này hữu nghị nhắc nhở nói được thực minh bạch, cái này che giấu nhiệm vụ là có thể cự tuyệt. sẽ không sinh ra bất lương hậu quả. Nhưng là nếu tiếp thu nhiệm vụ thất bại, hệ thống cũng không sẽ đối nhiệm vụ kẻ thất bại làm ra trừng phạt. Nhưng là nhiệm vụ thất bại hậu quả, tỉ như, làm tức giận kỵ sĩ đoàn, mọi người, muốn nhiệm vụ giả chính mình gánh vác, Tề Tư Nguyên cũng không có do dự. Hắn thực mau lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Chương 139 mà thế trải qua nguy hiểm 05 di động phản hồi cũng thực mau. Ở Tề Tư Nguyên tiếp thu nhiệm vụ sau, hệ thống cũng thực mau cấp ra nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nhiệm vụ nội dung cũng là cực kỳ đơn giản một câu. Che giấu nhiệm vụ kẻ đáng thương cứu rỗi. Tiêu diệt kỵ sĩ đoàn thành viên. Giải cứu bị kỵ sĩ đoàn khống chế kẻ đáng thương nhóm mơ siêu kẻ đáng thương. Loại này xưng hô, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhưng vào lúc này, hắn trong tay di động lại một lần run lên một chút. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua, chi gian màn hình biểu hiện, tính đến trước mắt mới thôi. 037 hào người chơi nhiệm vụ thất bại, tử vong. 081 hào người chơi nhiệm vụ thất bại, tử vong. Lần này cảnh tượng truyền tống người chơi 100 người, trước mắt còn thừa 98 người. Thỉnh đại gia nỗ lực, Tề Tư Nguyên khẽ thở dài một hơi, tức khắc áp lực lớn hơn nữa. Trường học lầu 1, ăn uống no đủ kỵ sĩ đoàn, người cầm quyền nhóm. Này sẽ chính tụ tập ở bên nhau thương lượng sự tình. Cố tình phái đi thử Tề Tư Nguyên nam nhân kia đã trở lại. Đường hắn vào cửa thời điểm, mọi người đều nhìn phía hắn. Nam nhân thấy thế, cười tủm tỉm mà đối lão đại nói. Diệp lão đại, kia tiểu tử không giống như là cái gì cũng không biết công tử ca. Hắn rõ ràng kia nồi thịt là cái gì, chạm vào đều không muốn chạm vào, Diệp lão đại gật gật đầu. Đảo cũng không có có vẻ đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn còn không có mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh có một cái lại hắc lại tráng nam nhân đoạt câu chuyện. Chúng ta đây muốn như thế nào xử trí hắn? Nếu là làm hắn hồi thành phố A căn cứ, làm thành phố A căn cứ người đã biết chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ sợ ở chỗ này liền ở không nổi nữa, kỳ thật cái này địa phương thực diệu. Ly thành phố A căn cứ không xa không gần, phụ cận tang thi cùng quái vật đều ở thành phố A căn cứ dọn dẹp trong phạm vi. Cho nên bọn họ nơi này cực nhỏ đã chịu tang thi quấy nhiễu. Ly thành phố A căn cứ gần, liền thường thường có rất nhiều nơi khác chạy nạn lại đây đám người. Cũng có thể đủ bảo đảm bọn họ có được cũng đủ, đồ ăn. Bọn họ an phận ở chỗ này đã có một năm, từ bỏ sở hữu đạo đức điểm mấu chốt lúc sau. Bọn họ sống được dễ chịu mà tùy ý. Như vậy trạng huống, bọn họ cũng không tưởng thay đổi. Hắc Thủy, đừng kêu kêu quát quát. Sự tình không có như vậy phiền toái, có một cái thoạt nhìn hơi chút văn nhã điểm nam nhân phất tay. Ngăn cản kia hắc hán tử tiếp tục nói tiếp. Kia tiểu tử đã biết còn như vậy an tĩnh, đơn giản chính là hai loại tình huống. Đệ nhất, sợ hãi, hư trương thanh thế, không muốn cùng chúng ta khởi xung đột, tưởng trước xúc đám người tới cứu. Đệ nhị, kia tiểu tử lòng dạ sâu đậm, bất động thanh sắc kia hắc thủy thấy thế lại tưởng mở miệng. Lại thứ bị văn nhã nam giơ tay ngăn cản, đệ nhị loại tình huống khả năng tính không lớn, nếu hắn lòng dạ sâu đậm. Liền sẽ không dễ dàng bị chúng ta thử ra hắn biết trong nồi là thứ gì. Cho nên, ta cảm thấy, vẫn là đệ nhất loại tình huống, tiểu tử này có điểm tiểu thông minh. Tưởng tại đây xúc, đám người tới cứu hắn, như vậy cũng hảo, hắn nếu thức thời, chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng, nói cuối cùng một câu thời điểm. Văn Nhã Nam nhìn phía Diệp lão đại gật gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng. Hắn liếm liếm ướt át môi, thủy hệ dị năng giả thật sự là quá chân quý, hắn đã không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy vui sướng mà dùng để uống như thế. Ngọt lành tịnh thủy, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ như vậy một cái thủy hệ dị năng giả. Trước phóng nhìn xem mơ siêu mọi người đều nhìn chăm chăm khẩn điểm mơ siêu, Diệp lão đại rốt cuộc. Mở miệng, nếu là hắn thức thời. Chúng ta cũng không ngại cung hắn, rốt cuộc, hắn có thể cho chúng ta cung cấp chân quý thủy tài nguyên. Nếu là không hợp tác, chúng ta đây lại nghỉ. Nói đến không hợp tác thời điểm, Diệp lão đại trong ánh mắt, lộ ra hung ác quang mang. Hết chương.